Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn dáng vẻ vui đến phát khóc của Hàn Phi Phi, ánh mắt Dương Chấn tràn đầy sự áy náy. Đương nhiên là còn sống. Dương Chấn vẻ mặt dịu dàng nói. Nghe thấy tiếng Dương Chấn, cuối cùng Hàn Phi Phi đã có thể chắc chắn mình còn sống. Lập tức kích động nhào vào ngực của Dương Chấn, cao hứng nói. Quá tốt rồi, tôi còn sống, tôi còn sống. Tay Dương Chấn lập tức cứng đờ, cảm nhận được mềm mại trên người, khiến toàn thân không được tự nhiên. Một lúc lâu sau, Hàn Phi Phi mới lấy lại tinh thần, vội rời khỏi ngực của Dương Chấn. Gương mặt tinh xảo ửng đỏ. Anh Dương, tên khốn vừa nãy đâu? Hàn Phi Phi hết nhìn đông lại nhìn tây, ra vẻ bình tĩnh nói sang chuyện khác. Dương Chấn mỉm cười. Đương nhiên là bị tôi đánh chạy rồi. Vừa rồi Dương Chấn vặn gãy cổ của Hắc Tháp, thi thể đã được Mã Tuân mang đi giấu ở chỗ tối. Vậy là tốt rồi. Hàn Phi Phi vẫn cảm thấy sợ hãi nói. Anh Dương, hôm nay anh đã đắc tội với Tống Húc Dương. Chú Tống Húc Dương là phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Chấn. Ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Tên khốn vừa nãy nói không chừng chính là gia tộc Vũ Văn phái tới giúp Tống Húc Dương báo thù. Anh hãy nhanh chóng rời khỏi Yến Đô đi, không thì lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Hàn Phi Phi thiện ý nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo lắng. Cô vẫn chưa biết chú Tống Húc Dương đã bị buộc đi tự thú, đồng thời giao ra tất cả những chứng cứ âm thầm phạm tội của những thân tín mà Vũ Văn Bân bồi dưỡng. Nói ra thì chú Tống Húc Dương còn có ơn lớn đối với Dương Chấn. Đương nhiên, Dương Chấn sẽ không nói với Hàn Phi Phi những chuyện này. Dường như đúng lúc ở cùng mình, Hàn Phi Phi bị Hắc Tháp dùng làm con tim để uy hiếp Dương Chấn. Hàn Phi Phi biết càng nhiều càng không có lợi cho an toàn của cô. Cô yên tâm, sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện phí Yến Đô, tôi sẽ nhanh chóng trở về. Dương Chấn cười nói, cô mau trở về đi thôi. Sau khi tạm biệt Hàn Phi Phi, một chiếc Maybach màu đen dừng lại bên cạnh Dương Chấn. Lái xe là Mã Tuân. Sau khi Dương Chấn lên xe, Mã Tuân lập tức nói. Anh Chấn đã điều tra rõ ràng. Tên vừa ra tay với anh tên là Hắc Tháp, là vệ sĩ bên cạnh Vũ Văn Bân. Tên này có vẻ là một tử sĩ do Vũ Văn Bân bồi dưỡng, đã từng làm không ít chuyện giết người diệt khẩu cho Vũ Văn Bân. Hơn nữa Hắc Tháp còn không phải là tử sĩ duy nhất của Vũ Văn Bân. Trước đó Dương Chấn đã đoán được, kết quả điều tra của Mã Tuân càng xác nhận chuyện này. Chỉ là vượt quá dự đoán của Dương Chấn, bên cạnh Vũ Văn Bân còn có tử sĩ khác. Chuyện bồi dưỡng tử sĩ tuyệt đối không phải là chuyện bản thân anh ta có thể làm được. Xem ra phía sau Vũ Văn Bân còn có người âm thầm tương trợ. Ánh mắt anh lóe lên vẻ lạnh lùng, cười lạnh một tiếng. Người anh trai này của tôi thật đúng là nóng vội. Mã Tuân cũng cười nói. Trong mắt anh ta, anh chính là một người uy hiếp địa vị của anh ta. Dương Chấn cười nhạo một tiếng. Tôi chẳng thèm để vị trí người đứng đầu gia tộc Vũ Văn của Yến Đô vào mắt. Nếu anh ta sợ tôi cạnh tranh với anh ta như vậy, thì tôi sẽ chơi đùa với anh ta một chút. Anh Chấn định phải thừa kế vị trí người đứng đầu gia tộc Vũ Văn sao? Mã Tuân hỏi. Dương Chấn lắc đầu, cũng không giải thích, chỉ mở miệng nói. Đi câu lạc bộ Vương Thành. 20 phút sau, tại câu lạc bộ Vương Thành, một chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng ở cổng. Hai bóng dáng trẻ tuổi lần lượt từ trong xe đi ra. Người đi đầu dáng người cao, khoác trên người một cái áo khoác màu đen, chân đi một đôi giày chiến ống dài, khí chất phi phàm. Đi theo sau anh ta là một người đàn ông cao to vạm vỡ, tóc ngắn tinh anh, ánh mắt đầy cương quyết như một cái tháp sắt. Ánh mắt thanh niên nam nữ qua lại cổng câu lạc bộ Vương Thành thi nhau rơi trên thân hai người này. Rất nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ánh mắt mang theo vài phần mập mờ, nhìn về phía người thanh niên dẫn đầu. Tất nhiên, hai thanh niên này là Dương Chấn và Mã Tuân. Câu lạc bộ Vương Thành. Dương Chấn ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu LED khổng lồ ở phía cổng, đọc lên mấy chữ này. Mã Tuân cũng nhìn về phía bảng hiệu cười nhạo một tiếng. Một câu lạc bộ mà thôi, còn dám tự xưng là Vương Thành. À, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Cũng không biết ông chủ câu lạc bộ này là ai. Dương Chấn mỉm cười. Lát nữa cậu sẽ biết là người nào. Mẹ kiếp, đồ ngu từ đâu tới mà dám nói ông chủ của chúng ta không biết tự lượng sức mình. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lạnh lùng phẫn nộ. Ngay sau đó một thanh niên đầu trọc đi ra, mặt mũi rất dữ tợn. Sau lưng còn đi theo mấy thanh niên dáng vẻ lưu manh. Từng người không có ý tốt vây quanh Dương Chấn và Mã Tuân ở giữa. Mã Tuân nhíu mày, vừa định ra tay đã bị Dương Chấn ngăn cản. Chỉ thấy Dương Chấn cười híp mắt nhìn tên đầu trọc nói. Mồm mọc trên người chúng tôi nói thế nào thì cũng là việc của bản thân chúng tôi, không liên quan gì đến các cậu nhỉ. Dương Chấn hiếm khi có tâm trạng tốt mới có thể nói nhảm mấy lời với tên đầu trọc. Tên đầu trọc tức giận nói. Nhóc con, mày cũng đã biết nơi này là nơi nào à? Miệng mọc trên người chúng mày nhưng lại ở trên địa bàn của chúng tao. Nói xấu ông chủ của chúng tao vậy thì không được. Chỉ nói ông chủ các ngươi không biết tự lượng sức mình, vậy cũng coi là nói xấu sao? Dương Chấn cười một tiếng, không đợi tên đầu chọc mở miệng, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hài hước nói. Nếu tôi nói ông chủ của các người là con riêng, là đồ hèn nhát, như vậy có tính là nói xấu không? Nghe vậy sắc mặt đầu chọc lập tức đại biến, gương mặt dữ tợn run rẩy mấy lần. Mẹ kiếp, mày muốn chết à? Dám nói xấu ông chủ của chúng ta? Các anh em, hãy phế nó cho tôi. Tên đầu chọc vung tay lên, sau lưng 5-6 thanh niên thi nhau xông tới Dương Chấn. Lần này Mã Tuân động một cái, thân hình chợt lóe. Đầu chọc căn bản không phản ứng kịp, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Thì toàn bộ 5-6 tên thanh niên phía sau anh ta đã bị Mã Tuân đánh bay ra ngoài như bóng ra. Những tên ngã trên mặt đất, bò không đứng dậy được. Nếu không phải Mã Tuân nương tay, những người này cũng đã sớm đi theo Hắc Tháp đi gặp Diêm Vương rồi. Vẻ mặt đầu chọc lập tức cứng đờ, miệng hơi hé ra, mặt mũi đầy khó tin. Những người vây xem xung quanh cũng đều là dáng vẻ gặp quỷ. Bây giờ tôi nói xấu ông chủ anh còn dám thay mặt anh ta sao? Dương Chấn nở nụ cười vô hại nhìn đầu chọc nói. Tên đầu chọc hơi run lên, ánh mắt rõ ràng vẫn còn sợ hãi. Nhưng khiến Dương Chấn bất ngờ, anh ta lại vẻ mặt kiên định nói. Dù mày có giết tao, dám nói xấu ông chủ tao, tao vẫn phải ngăn cản. Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Chỉ bằng câu này của mày, tao giết mày, mày cũng là chết vô ích. Mã Tuấn đứng bên cạnh Dương Chấn lạnh lùng nhìn tên đầu chọc nói. Đầu chọc nghiến răng nói, cút ra ngoài, sớm muộn cũng phải trả. Ông chủ tao còn có ơn tái tạo với tao. Nếu như tao không thể bảo toàn danh dự cho ông chủ, dù chết có gì đáng sợ. Dương Chấn lại có chút thưởng thức tên đầu chọc này. Không nghĩ tới lại là một người nghĩa khí như vậy. Được rồi, chúng tôi không có ý định giết cậu, cũng không có ý định muốn làm khó các người. Hãy báo cho ông chủ của các người một tiếng. Nói bạn cũ của anh ta, Dương Chấn đến rồi. Dương Chấn vừa cười vừa nói, dứt lời anh bước thẳng vào câu lạc bộ Vương Thành. Đầu chọc vẻ mặt kinh ngạc, nhìn bóng lưng của Dương Chấn. Anh ta muốn ngăn cản lại bất lực. Nghĩ một chút, vẫn lập tức gọi một cú điện thoại. Ông chủ, có người tự xưng là bạn cũ của ngài, tên Dương Chấn đến tìm ngài. Dương Chấn và Mã Tuân đã tiến vào câu lạc bộ Vương Thành. Không hổ là câu lạc bộ cao cấp nhất Yến Đô, trang hoàng bên trong đều vô cùng xa hoa. Quả nhiên không cùng đẳng cấp với những câu lạc bộ ở Giang Châu. Anh Chấn, anh quen ông chủ của câu lạc bộ này ư? Mã Tuân nhẫn nhịn thật lâu, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Dương Chấn khẽ gật đầu, ánh mắt vừa quan sát xung quanh, vừa tùy ý nói. Nói ra thì tôi phải gọi anh ta một tiếng anh họ. Cái gì? Nghe Dương Chấn nói vậy, Mã Tuân choáng váng. Dương Chấn thu nụ cười trên mặt lại, ánh mắt tràn đầy phức tạp, mở miệng nói. Anh ta giống tôi, cũng là con riêng của gia tộc Vũ Văn, là con riêng của anh trai người đó. Mã Tuân không nói gì nữa, chỉ là vẻ mặt hơi kinh ngạc. Người đó trong miệng của Dương Chấn, tất nhiên là cha ruột của Dương Chấn. Người đứng đầu gia tộc Vũ Văn hiện tại, Vũ Văn Cao Dương. Nhà quyền thế nhất Yến Đô thật đúng là hỗn loạn mà. Mã Tuân thầm nghĩ. Đúng lúc này một tiếng cười to cởi mở truyền đến. Dương Chấn, đã lâu không gặp. Dương Chấn và Mã Tuân lục tục quay người, chỉ thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi đi về phía hai người. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu sắc sặc sỡ, tóc chải bóng loáng, trên mặt còn nở nụ cười thoải mái, dáng vẻ bất cần đời. Nhưng Dương Chấn biết đây đều là vẻ bề ngoài. Trên thực tế người đàn ông này có dã tâm rất lớn. Người đàn ông này không phải ai khác, chính là anh họ của Dương Chấn, tên là Vương Thành. Anh ta cũng theo họ mẹ như Dương Chấn. Đi sau Vương Thành là một người đàn ông đầu trọc,